Chuyên án hồ sơ đặc biệt, gocchuyenaudio.com, hồ sơ 2, thiên sứ tử vong, editor, Nguyệt, bóng đêm tràn ngập, xa xa, đèn neon vẫn chiếu sáng không trung, nhưng, trên con đường thấp thoáng giữa những hàng cây to chỉ có chút ánh sáng le lói. Ngô Manh tan ca trực đêm ở bệnh viện, vội vã đi dọc theo con đường. Bóng cây đổ xuống mặt đất lắc lư, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng. Ngô Manh vốn đã nhát gan, mỗi lần tan ca đêm về trên con đường này đều cảm thấy sợ hãi, hận không thể đi đến cuối thật nhanh. Cứ đi mãi, Ngô Manh đột nhiên cảm thấy đằng sau mình có tiếng bước chân. Cô đứng khựng lại, nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn ra sau. Mặt đường chỉ có bóng cây lung lay, trống trơn không còn gì khác. Nhưng không hiểu sao, cô càng lúc lại càng sợ, lảo đảo lùi về sau vài bước, cô xoay người cắm đầu chạy như điên. Quan Cẩm đi vào văn phòng, mọi người vẫn biếng nhác như trước. Ôn Tĩnh Hàn trước đó điên cuồng huấn luyện bọn họ như bị động kinh, về sau gây sức ép đủ kiểu rồi cũng hết hứng, cho nên bây giờ chẳng thấy bóng đâu. Ai, sắp vào hạ rồi, chắc phần tử phạm tội cũng đi nghỉ hè. Đinh Đinh chán đến chết ngồi lật sách, Quan Cẩm ngồi xuống, lòng cũng thấy uể oải. Gần đây Tony không có phản hồi mới, ngoại trừ tên thầy bói đáng ghét và Mẫn Ngôn chẳng hiểu tại sao thỉnh thoảng lại gọi điện đến quấy rầy hắn, mỗi ngày trôi qua đều rất bình tĩnh, làm hắn bắt đầu có thói quen chết lặng. Trần Kiều Vũ đột nhiên nói, nhưng mà, hôm nay tôi có dự cảm xấu. Chậc, dự cảm, cô nghĩ mình là nhà tiên tri chắc, Trịnh Phi không cho là đúng. Trần Kiều Vũ chỉ vào văn phòng nhỏ, đè giọng nói. Anh đừng có mà không tin. Hôm nay tổ trưởng là người đầu tiên đến văn phòng, vừa vào là không ngừng gọi điện, khóe miệng còn nhếch lên thành nụ cười quỷ dị. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn văn phòng của Ôn Tĩnh Hàn. Lúc này, cửa mở, Ôn Tĩnh Hàn đứng ở cửa, vui mừng quét nhìn tổ viên một vòng. Hôm nay mọi người đến sớm nhỉ? Không tồi, vừa lúc tôi có tin tốt muốn tuyên bố. Trên mặt mọi người chẳng có vẻ gì là nghe được tin tốt. Bọn họ hiểu rất rõ tổ trưởng yêu nghiệt nhà mình, tin tốt trong miệng anh hơn phân nửa là tốt với anh còn xấu với những người khác. Ôn Tĩnh Hàn hắng giọng nói, hôm nay chúng ta có một thành viên đặc biệt mới gia nhập. Sức chiến đấu của tổ ta sẽ càng tăng thêm, mọi người cũng được lợi không ít đâu. Tin không tốt, mọi người đều có cùng lời độc thoại nội tâm, chờ người đó đến tôi sẽ long trọng giới thiệu với mọi người. Ôn Tĩnh Hàn nói rồi mang theo nụ cười ra khỏi cửa. Thành viên đặc biệt, Lâm Bạch lạch cạch gõ bàn phím, chẳng lẽ là Cảnh Khuyển, không có khả năng, cho dù là Cảnh Khuyển thật cũng đâu thể dắt tới văn phòng nuôi. Cảnh Khuyển chúng ta dùng đều là khuyển nhập ngũ điều tạm từ căn cứ tới. Đinh Đinh đả kích, có lẽ nào là một cô em liên lạc xinh đẹp, giống như trong phim ấy, chuyên làm việc với Bộ Ngoại giao. Trịnh Phi hưng phấn, nằm mơ, hay cô gái duy nhất trong tổ cùng phỉ nhổ hắn, Quan Cẩm, hôm nay cậu làm sao vậy? Sao không nói gì, Cố Thương cẩn thận chú ý tới Quan Cẩm cau mày, không nói được lời nào nhìn chằm chằm mặt bàn. Quan Cẩm lắc đầu, không có gì, tôi không có ý tưởng nào cả. Thật ra Quan Cẩm đang thấy bất an, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa trán, là mình nghĩ nhiều chăng, làm gì có chuyện đối thủ một mất một còn lúc trước tìm đến cục cảnh sát. Bận tâm đồng nghiệp mới làm gì, dù sao không liên quan tới Hắc Kiêu. gocchuyenaudio.com Là được, sự thật chứng minh Quan Cẩm quá ngây thơ rồi. Không phải nguy cơ lúc trước mới là nguy cơ, oan nghiệt trước đây mới là oan nghiệt. Nhìn người Ôn Tĩnh Hàn mang vào, Quan Cẩm cảm thấy tương lai của mình không có gì bảo đảm cả. Mọi người dừng công việc một lát, thật ra cũng không có việc gì. Tôi giới thiệu với mọi người một thành viên mới. Chuyên gia tâm lý học nổi danh, cũng là cố vấn đặc biệt và thầy phụ đạo môn tâm lý cục mời về, giáo sư Lục Vân Dương. Lục Vân Đu ưng đeo cặp kính không gọng, ôn hòa nho nhã mỉm cười với mọi người. Tổ trưởng Ôn quá khen, hy vọng mọi người bỏ qua cho sự tham dự đột ngột của tôi. Tôi chỉ là nhân viên ngoài biên chế, cố gắng trợ giúp tới mức tối đa, sẽ không ảnh hưởng đến công tác bình thường của mọi người. Tất cả mọi người dương nửa miệng, thoáng cái bị nói trúng tim, thật không biết phải phản bác thế nào. Quan Cẩm nhớn mày, nói, hình như chuyên ngành của giáo sư Lục không phải nghiên cứu tâm lý học tội phạm. Đúng là tôi không chuyên nghiên cứu phương diện này. Lục Vân Dương mỉm cười nói với Quan Cẩm, tôi cũng chỉ đơn giản viết vài quyển sách về tâm lý tội phạm và soạn một giáo trình cho Học viện Cảnh sát thôi. Gần đây thủ pháp gây án của tội phạm càng ngày càng tinh vi, tỷ lệ tội phạm có chỉ số thông minh cao và phạm tội theo tập đoàn đã tăng lên 7%, làm cho công tác trinh sát của cảnh sát gặp nhiều khó khăn. Bất kể thủ đoạn biến đổi thế nào, hành vi của con người và động cơ tâm lý đều có sự nhất quán.